Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 404, Đông Hoàng Cư. Trương Dịch lái xe hơi chở được Đồng Tiểu Đại, hướng về Đông Hoàng Cư lái đi. Trên đường thời điểm hắn gọi điện thoại cho Lý Hàn Đông. "Uy, đợi chút nữa Pháo Ca mời khách ngươi tới sao?" "À, chúng ta không phải đã nói không đi sao?" Nhìn hắn trang tất có ý gì a? "Đến đây đi, đến lúc đó sẽ có trò vui nhìn." Trương Dịch khóe miệng hiện ra một vẻ thâm thúy nụ cười. "Trò vui?" Lý Hàn Đông nghe được cái từ này trầm mặc vài giây đồng hồ. Lấy hắn đối Trương Dịch hiểu rõ, tuyệt đối sẽ không đánh không nắm chắc trận chiến. Đã Trương Dịch nói như vậy, khẳng định là nghĩ kỹ làm sao chỉnh Hồ Thành. "Vậy được rồi, ta đợi chút nữa liền đi qua." Đông Hoàng Cư một bữa cơm hết mấy vạn đâu? Ăn chùa thì ngu sao mà không ăn? "Cái kia thì nói như vậy, người thông báo một chút Lâm Đống bọn họ." Trương Dịch thông chi Lý Hàn Đông về sau, liền cúp điện thoại. Đồng Tiểu Đại quay đầu nhìn lấy Trương Dịch bên mặt. Lúc này Trương Dịch trên mặt vẫn như cũ treo cái kia tà mị nụ cười. Cực kỳ giống một vị nào đó vàng tính nam diễn viên. "Ngươi là muốn đi qua để Hồ Thành xấu mặt sao?" Biết Trương Dịch thân phận chân chính về sau, Đồng Tiểu Đại tâm lý thậm chí có chút đáng thương Hồ Thành. Bởi vì cái kia tự đại gia hỏa còn không biết mình trêu chọc người đến cùng là ai. Trương Dịch chỉ cần động một chút ngón tay, liền có thể để hắn triệt để xong đời. Trương Dịch cười nhạt một tiếng, để hắn xấu mặt, cũng không tính được, cũng là cảm thấy hắn người này thẳng đần độn. Ta đi xem hắn một chút đến cùng có thể ngu xuẩn tới trình độ nào. Nói đến đây, hắn bỗng nhiên một mặt nghiêm nghị nói ra. Kỳ thật ta không phải một cái lòng dạ nhỏ mọn người. Nếu như Hồ Thành có thể lạc đường biết quay lại, ta có thể tha hắn một lần. Đồng Tiểu Đại cười khúc khích. Thế nhưng là ngươi biết, hắn là chó không đổi được đớp cứt ra hòa. Năm đó nếu không phải là bởi vì cái này, hắn sẽ bị ngươi lợi hại hung ác đánh một trận sao? Vậy cũng chỉ có thể nói là chính hắn muốn chết. Trương Dịch thản nhiên nói. Đông Hoàng Cư, Hồ Thành đã đặt xong gian phòng, vẻ mặt đắc ý ưỡn ngực ngẩng đầu. Ở chỗ này kêu gọi đồng học đều đi vào ngồi xuống. Tất cả mọi người tìm địa phương ngồi xuống a. Hôm nay ta mời khách, đợi chút nữa mỗi người nhất định phải uống chút. Nghe rõ chưa? Hồ Thành một bộ chỉ điểm giang sơn bộ dáng chỉ mọi người nói. Các bạn học tới ăn nhờ ở đậu, tự nhiên là cho hắn mặt mũi tùy tiện qua loa hai câu. A, tốt tốt tốt, cái kia nhất định. Hồ Thành trên mặt nụ cười, cực kỳ đắc ý. Lúc này, phụ đạo viên Vương Mông tiếp vào mời cũng đến. Hồ Thành, hôm nay thật là làm cho ngươi phá phí a. Vương Mông cười ha hả đi tới nói ra. Hồ Thành tranh thủ thời gian khoát tay áo. Vương lão sư ngài lời nói này, không hoa mấy đồng tiền. Chủ yếu là chúng ta họp lớp, đồ một cái náo nhiệt mà. Ngài nhanh mời vào bên trong đi. Vương Mông nhẹ gật đầu, theo bản năng nhìn về phía trong giáp. Tìm một vòng mấy lúc sau lại không có phát hiện Trương Dịch bóng người. Hắn khẽ nhíu mày, tò mò hỏi, Trương Dịch là không tới sao? Hồ Thành nghe được Vương Mông nhắc lên Trương Dịch, có chút không vui nói. Hắn giá đỡ lớn đâu. Ta lại nhiều lần thông báo hắn muốn đi qua. Thế nhưng là người ta không nể mặt mũi a. Ngài nhìn một cái, ngài đều đến, hắn còn chưa tới đâu. Được rồi, không cần phải để ý đến hắn. Ngoài miệng nói như vậy, Hồ Thành chính mình cũng là trông mong ngóng trông Trương Dịch tới đây a. Bằng không lớn như vậy phô trương, hắn chẳng phải là trắng bày xuống sao? Vương Mông trong lòng nói ra, lấy thân phận của hắn, còn thật có tư cách sĩ diện. Bên cạnh Tôn Thông, Vương Kiệt mấy người liếm láp mặt theo Hồ Thành sau lưng, nghiêm chỉnh một bộ chó săn bộ dáng. Bởi vì hai ngày này Hồ Thành cùng bọn hắn hứa hẹn, về sau cho phép bọn họ đi ra của mình cách nhà máy đi làm. Làm một người trường học lãnh đạo, cho nên bọn họ đương nhiên phải đi theo làm tùy tùng theo. Căn bản không có lấy chính mình làm Hồ Thành đồng học, mà chính là thuộc hạ. Nghe được Hồ Thành nói như vậy, cũng theo nói giúp vào. Ta đã sớm nói Trương Dịch cái này người nhân phẩm không được. Họp lớp đều có thể đến trễ. Còn có buổi chiều Hồ Tổng diễn giảng thời điểm. Hắn vậy mà sớm đi. Quá không ra gì. Vương Mông nghe được lời nói này về sau. Vô cùng kinh ngạc nhìn bọn họ liếc một chút. Những lời này chờ Trương Dịch đến thời điểm. Các ngươi tốt nhất vẫn là đừng nói nữa. Không tốt lắm. Hắn thiện ý nhắc nhở. Tôn Thông cùng Vương Kiệt lại mặt mũi tràn đầy không quan tâm. Vương Mông mặc dù là bọn họ lúc trước phụ đạo viên không già. Nhưng trong trường học cũng không có gì địa vị. Hiện tại tất cả mọi người tốt nghiệp. Gọi hắn đến cũng chính là nhớ chuyện xưa mà thôi. Lại cũng không đem hắn để ở trong lòng. Vương lão sư ngài cũng đừng quản chuyện này. Cháu ta thông người này cũng là thẳng tính. Có lời gì cứ nói cái gì. Chờ Trương Dịch đến đây. Ta nhất định phải thật tốt nói một câu hắn. Đúng đấy. Người nào nuông chiều hắn a? Ta Vương Kiệt tính cách cảnh trực. Không hiểu nhiều đến như thế nào nịnh nọt người khác. Chỉ cần không vừa mắt sự tình ta nhất định phải nói hai câu. Hai người một bộ lòng đầy căm phẫn bộ dáng. Vương Mông nhìn thấy hai người bọn hắn bộ dáng này. Cũng liền lười nói cái gì. Chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu đi vào gian phòng bên trong. Qua một hồi, Lý Hàn Đông bọn họ cũng đến. Tùy tiện cùng Hồ Thành khách khí hai câu thì chạy tới. Tìm muội tử nhiều bàn ngồi xuống. Các ngươi chớ nóng vội ngồi a. Ta hỏi các ngươi, Trương Dịch cùng Đồng Tiểu Đại các ngươi nhìn thấy không? Hồ Thành hơi không kiên nhẫn mà hỏi. Ước hẹn khai tiệc thời gian là 6 giờ. Có thể cái này đều nhanh 6 giờ rưỡi. Còn không nhìn thấy Trương Dịch cùng Đồng Tiểu Đại bóng người. Lý Hàn Đông tự mình đánh mở một chai rượu tây. Chúng ta nào biết được a? Hai người bọn hắn cái này tình nhân cũ không chừng đi đâu phong lưu khoái hoạt đi. Không hổ là Lý Hàn Đông. Vừa mở miệng cũng là lão thầy tướng số. Chuyên chọn Hồ Thành bảy tấc đánh. Lâm Đống cũng là cười trên nỗi đau của người khác nói. Hồ Thành ngươi thì đừng để ý tới bọn hắn hai. Nói không chừng người ta chính tình chàng ý thiếp. Ở nơi nào liều chết triền miên đâu. Đừng đi quấy rầy người ta. Mấy người đều biết Trương Dịch đợi chút nữa trở về. Bất quá lại cố ý nói như vậy. Chính là vì muốn chọc tức một chút Hồ Thành. Hồ Thành sắc mặt quả nhiên vô cùng khó coi. Hừ lạnh một tiếng quay người rời đi. Trương Dịch không có chút nào cuống cuồng. Lái xe hơi mang theo Đồng Tiểu Đại. Chậm rãi từ từ đi trước mưa núi hồ đi dạo một vòng. Sau đó mới chuồn mất đạt đến Đông Hoàng Cư. Đông Hoàng Cư đại khách sạn. Cái này núi cao khu tốt nhất khách sạn một trong. Cấp 5 sao. Lối kiến trúc phía bắc mới hoa lệ xa xỉ làm chủ. Buổi tối xa xa nhìn sang cũng là một mảnh kim bích huy hoàng. Mười mấy ngọn đèn pha ở chung quanh không ngừng chiếu vào. Phá lệ làm cho người chú mục. Trương Dịch dừng lại nơi cửa xe. Lập tức có giật mình phục vụ viên tới bãi đậu xe. Trương Dịch tiện tay ném chìa khóa xe tới. Sau đó kéo Đồng Tiểu Đại cánh tay đi vào khách sạn bên trong. Lúc này, Hồ Thành đã tại cửa bao xương nhìn trông mòn con mắt. Hắn nghe được Lý Hàn Đông mấy người lời nói về sau. Sinh lo sự tình thật giống bọn họ nói như vậy hỏng bét. Nếu như Trương Dịch thật cùng Đồng Tiểu Đại tình cũ tái phát. Chạy tới lăn ga giường. Vậy hắn chẳng phải mất mặt quá mức rồi. Dù sao hắn sớm thả ra lời nói đi. Nói Đồng Tiểu Đại là hắn coi trọng nữ nhân. Mà lại hai người đã muốn ở cùng một chỗ. Muốn là buổi tối hôm nay Trương Dịch cùng Đồng Tiểu Đại đồng thời biến mất. Cái kia những người khác sẽ nghĩ như thế nào? Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.